Con đường bá chủ, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nhìn gương mặt đầy vẻ mờ mịt của Cơ Băng. Dục hỏa thoáng cái mất sạch, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Do hỏi, nàng thật sự không nhớ mình là ai sao? Nhìn ánh mắt ân cần của nam nhân đối diện, Cơ Băng chỉ cảm thấy an tâm đến lạ. Lúc lắc đầu thành thật đáp, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại bất kỳ thứ gì. Nàng nhớ người tên Cơ Nhã chứ? Lạc Nam hít sâu một hơi. Cơ Nhã sao? Hoàn toàn không có ấn tượng. Cơ Băng buồn bã lẩm bẩm. Ký ức của nàng hiện tại như tờ giấy trắng, chỉ có bộ dạng của Lạc Nam lúc này là rõ như in. Nàng đủ trí tuệ để nhận ra trí nhớ của mình phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên có người nam nhân này bên cạnh, mọi thứ dường như không quá kinh khủng. Khẽ vuốt mái tóc dài óng ả, Cơ Băng nép mình vào lòng ngực hắn. Như tìm ra chỗ dựa duy nhất trên cuộc đời, bản năng của người phụ nữ cho nàng biết, nam nhân này đáng giá để tin cậy. Vòng tay ôm lấy vòng eo co giãn của nàng, một tay khác nhẹ nhàng vê tấm lưng trần trơn bóng như an ủi. Chuyện này không có gì lạ, công tử đừng quá mức lo lắng. Âm thanh của Kim Nhi non nớt cất lên trong tâm trí hắn. Nói thế nào, tu vi của nàng hiện tại chưa khôi phục, ngay cả trí nhớ cũng mất đi, ta sao có thể không phiền não? Lạc Nam cười khổ lắc đầu. Thương thế của Cơ Băng quá mức nghiêm trọng, nếu không có công tử chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Nhờ có Ôn Hồn Liên nếu không sợ phải đợi công tử đạt hồn tu cấp hóa thần. Tình huống bây giờ cũng không hẳn là xấu. Kim Nhi lên tiếng an ủi. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào làm tổn thương linh hồn nàng? Đừng để ta biết hắn là ai. Lạc Nam trong lòng thầm mắng. Chưa bao giờ hắn phẫn nộ như vậy. Không được, nàng có thể quên hết. Thậm chí quên cả ta nhưng không thể quên tỷ tỷ của mình được. Hắn cắn răng suy nghĩ. Nghĩ đến Cơ Nhã làm tất cả hy sinh cho muội muội, nếu biết Cơ Băng quên đi nàng sẽ đau lòng đến cỡ nào đây. Băng Nhi, có muốn biết một ít chuyện trước đây không? Lạc Nam nâng gương mặt tuyệt mỹ lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng ôn hòa hỏi. Muốn à, nhưng bằng cách nào? Cơ Băng nhẹ gật đầu, thổ khí như lan hỏi. Yên tâm, ta sẽ truyền cho nàng. Lạc Nam tự tin nói, nhẹ nhàng nâng nàng nằm xuống giường nệm. Ta hôn nàng nhé. Lạc Nam dùng ngón tay gảy gảy cánh môi đỏ mềm mại cười hỏi. Cơ Băng đỏ mặt, bất quá vẫn ngoan ngoan nhắm lại đôi mắt. Đôi môi hé mở mặt quân ngắt lấy. Lông mi nàng hơi rung rung vì hồi hộp. Không biết vì sao thân thể của nàng rất dễ dàng tiếp nhận nam nhân này. Lẽ nào trước đây ta cùng hắn thường làm chuyện xấu hổ này sao? Nhìn đóa hoa hồng đang tỏa hương thơm ngát, Lạc Nam không chần chờ nữa, đặt xuống một nụ hôn cháy bỏng, thả lỏng tinh thần, ta đem một đoạn ký ức truyền cho nàng. Cơ Băng hơi run lên một chút, nhẹ lm lấy đôi môi còn dư vị của hắn. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt, Lạc Nam cũng nhắm mắt. Điều động một tia linh hồn mang theo ký ức tiến nhập thân thể nàng. Cơ Băng hoàn toàn thả lòng để linh hồn kia xâm nhập. Rất nhanh đã hòa tan. Theo sau đó, một đoạn ký ức xuất hiện trong tâm trí. Lạc Nam quan sát biểu tình của nàng. Hắn đem ký ức từ lần đầu gặp mặt Cơ Nhã tại đấu giá hội, đến chuyện cùng nàng thỏa thuận chữa trị Cơ Băng, cùng quá trình song tu, tất cả mọi chuyện đều truyền sang cho nàng. Mi mắt giai nhân trong lòng đã ướt đẫm nước. Nàng không ngờ mình lại có một tỷ tỷ tuyệt vời như vậy. Yêu thương nàng thậm chí vượt qua cả bản thân mình. Mặc dù chưa thể nhớ những chuyện trước đây, nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến nàng mãn nguyện. Lại không ngờ mình và nam nhân này trước đó chưa từng quen biết nhau. Cơ Băng mở to đôi mắt nhìn trầm trầm Lạc Nam, biểu tình phức tạp, nàng thần thờ hỏi, chàng làm tất cả chỉ vì giao dịch với tỷ tỷ thôi sao? Ngốc, Làm sao có chuyện đó? Tình cảm ta đối với nàng chẳng lẽ nàng không cảm nhận được? Lạc Nam biết nàng suy nghĩ lung tung, vội vàng ôm vào lòng an ủi. Cơ Băng nhợt nhạt cười, vươn bàn tay tinh xảo mặt hắn thủ thỉ nói. Thế ngày sau tỷ tỷ bắt thiếp đi chàng định thế nào? Lạc Nam nghe vậy, nhìn nàng tràn đầy bá đạo nói. Nàng là nữ nhân của Lạc Nam, ai dám mang đi, Cơ Nhã dám làm bậy ta đánh mông nàng ấy. Khanh khách, Cơ Băng che miệng cười khúc khích. Hình như mất đi ký ức khiến tính cách của nàng có phần ngây thơ như thiếu nữ. Sự từng trải của hóa thần viên mãn cường giả không hề tồn tại. Nào, phu thê chúng ta tiếp tục. Gặp nàng đã ổn định tinh thần, Lạc Nam tiếp tục chuyển động. Chàng dịu dàng một chút, Cơ Băng cũng không từ chối. Vòng tay ôm vòng eo lực lưỡng của hắn một tiếng, trong ký ức hắn truyền cho nàng. Số lần hai người kết hợp rất nhiều, cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Đó cũng là lý do Cơ Băng tiếp nhận hắn. Bị người này ăn từ trong ra ngoài, nàng còn lựa chọn nào khác nữa sao? Hai người cùng nở nụ cười thỏa mãn. Bảo bối, ta đem một môn công pháp truyền cho nàng, cố gắng lĩnh hội. Lạc Nam nhân cơ hội hai người còn chặt chẽ kết hợp, ôn nhu nói, vâng, thiếp biết rồi. Cơ Băng chặt hắn, ngoan ngoãn vâng lời. Lạc Nam mỉm cười, đem tâm pháp Long Tiên Thánh Điển truyền cho nàng. Cơ Băng nhanh chóng tiếp thu, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Hắn vậy mà đem công pháp bất phàm như vậy vô điều kiện truyền cho mình. Theo sau đó, Lạc Nam từ từ kể lại chuyện của mình cho nàng biết. Nhất là về các nữ nhân của hắn, dù sao đều là người một nhà, giới thiệu trước sẽ đỡ bỡ ngỡ. Thiếp là thành viên mới của hậu cung sao? Cơ Băng thú vị nhìn hắn. Đương nhiên, nàng muốn trốn cũng không thoát đâu. Lạc Nam cười hà hà. Đắc ý gì chứ, chàng có giỏi thì thu tỷ tỷ vào hậu cung xem nào. Cơ Băng nhếch miệng thách thức. Phốp, Lạc Nam xem tí cắn lấy đầu lưỡi. Nhớ lại bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo của Cơ Nhã, hắn thở dài nói, vạn sự tùy duyên vậy. Dù sao đã ký kết khế ước, nàng ấy trốn không thoát. Thiếp mỏi mắt mong chờ. Cơ Băng hình như ước gì tỷ tỷ nhanh chóng rơi vào tay giặc thì phải. Lạc Nam nheo cái mũi nàng, lúc này đi vào chính sự. Trước đây công pháp của nàng cùng Cơ Nhã là đồng tâm kiếm pháp sao? Hắn bắt đầu cân nhắc để nàng tu luyện khôi phục tu vi. Cơ Băng nghiêng đầu nhớ lại, lát sau thất vọng lắc đầu, hiển nhiên không nhớ gì cả, ngay cả công pháp từng luyện cũng quên mất. Được rồi, để phu quân đại nhân tìm công pháp cho nàng luyện giết thời gian. Nói xong mở ra cửa hàng may mắn, sau hơn 20 lần làm mới tiêu tốn hơn 2 vạn điểm danh vọng. Lạc Nam đột nhiên mừng rỡ như điên chọn mua được một công pháp thích hợp cho nàng tu luyện. Cơ Băng là tu sĩ thiên tài sở hữu song linh căn. Băng và thủy, công pháp linh cấp thượng phẩm thủy linh băng lung kinh, giá bán 5 vạn điểm danh vọng, một con số rất cây ết. Cũng là lần hiếm hoi hắn mua được vật phẩm đẳng cấp cao như vậy từ cửa hàng may mắn. Tuy nhiên tiền nào của nấy, công pháp này rất lợi hại. Người tu luyện thời gian dài sẽ hình thành trong cơ thể một quả băng thủy linh lung tâm. Sở hữu quả tim này có thể lập tức lĩnh ngộ các loại vũ kỹ, thân pháp của thủy và băng hệ. Ngoài ra gia tăng tốc độ hấp thu linh khí. Điều khiến Lạc Nam vui mừng là công pháp thủy linh băng lung kinh hắn vừa mua được chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Tầng thứ nhất đã có cấp bậc linh cấp thượng phẩm. Nguồn gốc của môn công pháp này nhất định cực kỳ cây ết. Cùng Cơ Băng chọn một cung điện ở tầng 2 cung đình thủ. Đặt tên băng cơ cung, Lạc Nam giao cho nàng ngọc bội chứa công pháp và một lượng lớn linh thạch. Lúc này mới hài lòng rời đi, tiểu sư lúc này mới có cơ hội quấn lấy chủ nhân. mang theo Lạc Nam bay lượn vài vòng khắp không gian linh giới châu, khoe khoang tốc độ. Đối với chuyện này Lạc Nam hài lòng vô cùng, tu vi tiểu sư hiện tại còn vượt qua hắn, cho di hỏa này yêu đan kia quả thật là quyết định đúng đắn. Trước cửa thi cầm cung, một cổ khí tức chấn động kịch liệt khiến Lạc Nam hoảng hốt. Vút, theo âm thanh xé gió vang lên, một cánh tay mềm mại đã bất ngờ đặt lên vai Lạc Nam. Hắn giật thót người xoay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy từng làn gió đen tan biến, thân ảnh cao nhã đoan trang của Liễu Thi Cầm xuất hiện. Nàng vẫn mặc một thân y phục đơn giản, tóc dài xóa vai, dung nhan tuyệt mỹ quen thuộc. Chỉ là lúc này giữa vầng trán cao quý kia xuất hiện một ấn ký hình bán nguyệt màu lam, càng tô điểm thêm sức hút mãnh liệt cho nàng. Dì nhỏ, nàng thật đẹp, Lạc Nam thoáng thất thần lẩm bẩm nói. Dẻo miệng như vậy, trách không được các nàng bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Liễu Thi Cầm liếc xéo đôi mắt đẹp, chỉ là bên trong ẩn giấu một tia vui mừng, như ma xui quỷ khiến. Lạc Nam theo bản năng thốt ra một câu, thế nàng có bị ta mê hoặc không? Nói xong hắn cảm thấy không ổn, quả nhiên gương mặt tươi cười của Liễu Thi Cầm động lại. Nàng nhìn hắn cắn cắn môi, xoay người nhìn xa xăm. Hai người đứng trên tầng mây cao chót vót, giữa bọn họ như có một rào cản vô hình. Trong lúc Lạc Nam định lên tiếng giải thích, một âm thanh thở dài chứa đầy phiền não như gió nhẹ xuất hiện bên tai. Chúng ta không được. Lạc Nam thân hình rung lên, nhìn bóng lưng tiêu điều của nàng, trái tim như bị bóp chặt một cái. Nữ nhân này chịu khổ quá nhiều. Nàng có thiên phú tuyệt đỉnh không thua các thiên tài xuất chúng trên đại lục. Chỉ tu luyện băng nguyệt dạ phong kinh thời gian ngắn đã sắp đột phá hóa thần kỳ là minh chứng rõ ràng nhất đối với thiên phú của nàng. Điều còn thiếu hiện tại là vài trận chiến để gia tăng kinh nghiệm làm cơ sở đột phá hóa thần mà thôi. Thế nhưng vì lo lắng cho tỷ tỷ cũng như đứa bé kia, lại phải gồng mình chèo chống một gia tộc trước vô số nanh vuốt bên ngoài đã làm bước tiến của nàng chậm lại. Cũng may Lạc Nam xuất hiện kịp thời, bằng không kết cục chính là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nghĩ đến đây, trái tim Lạc Nam càng co thắt dữ rồi. Nếu đời này hắn không thể vĩnh viễn bảo hộ nàng, không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, không thể để nàng tỏa sáng trên bầu trời đại lục, trở thành bá chủ có ý nghĩa gì đâu. Không chần chờ nữa, bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại tiêu điều kia. Hắn khàn khàn nói, nàng nói chúng ta không được, thế tại sao khi nói không dám nhìn thẳng vào ta? Giai nhân thân hình chấn động, trái tim như muốn phá vỡ lồng ngực lao ra ngoài, cảm nhận hơi thở dương tính mạnh mẽ từ nam nhân phía sau. Chưa bao giờ trong lòng nàng rối bời đến thế, không cho nàng cơ hội. Lạc Nam nhanh nhẹn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước kia, môi dày khẽ nhếch bất cần. Hắn khẳng định đầy bá đạo, ta nói chúng ta được, kẻ nói không, chết. Bình An Thành, Liễu gia hôm nay chào đón bốn vị tân khách lạ mặt. Hàn gia bốn người ung dung ngồi giữa đại sảnh, chính là nơi trước khi chết người của Thanh Vân Tông từng ngồi. Đừng để bổn tiểu thư phải lập lại lần thứ hai. Liễu gia chủ đâu, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Giọng nói chanh chua có phần uy hát, bê vang vọng. Hàn Thẩm ngạo nghễ khoanh tay hất hàm nhìn Liễu gia hai vị trưởng lão và Liễu tổng quản. Nhà đầu Liễu Mộng Mộng núp sau cây cột lớn nhìn nàng trầm trầm, nắm tay nhỏ quơ quơ. Mộng Mộng chưa từng thấy nữ nhân phách lối như vậy. Ba người Hàn gia còn lại nhàn nhã uống nước trà, một bộ ta chẳng liên quan. Đổi lại lúc bình thường bọn họ đã trực tiếp động thủ, nhưng tam trưởng lão sau khi dùng thần thức dò xét một phen không hề cảm nhận được nhóm người trong bức họa, vì thế kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên kiên nhẫn có hạn, hắn sắp không nhịn được nữa. Gia chủ hiện đang bế quan, chư vị cảm phiền chờ thêm vài hôm. Liễu tổng quản khom người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Lần trước Lạc Nam và Mộc Tử Âm giết trưởng lão Thanh Vân Tông ở Liễu Gia không phải chuyện bí mật gì. Mặc dù không ai ngu ngốc truyền ra ngoài, nhưng niềm tự hào vẫn phải có. Gia chủ có bằng hữu cường đại như vậy, bọn họ cần gì phải tiếp tục khúm núm với người đến gây sự. Cẩu nô tài, ngươi biết đang nói chuyện với ai sao? Vả miệng cho ta. Hàn Thẩm nổi giận quát, nhớ đến bộ dáng khả ái của tiểu sư, nàng hận không thể lập tức tìm ra và chiếm hữu nó. Chát, theo âm thanh một cái tát vang lên, người bị đánh không phải Liễu Tổng Quản. Trái lại gương mặt trắng hồng của Hàn Thẩm lúc này hiện lên một dấu tay đỏ bừng năm ngón. Ánh sáng lóe lên, Bạch Tố Mai thánh khiết như tiên trong y phục màu trắng tiên nữ tình duyên xuất hiện. Cái tát vừa rồi là nàng đánh, dạo bước tinh thần quá mức nhanh chóng, dù tam trưởng lão nhất thời cũng không kịp phản ứng. Bộp bộp, âm thanh bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nơi đại môn không nhà họ Liễu. Hai thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng tiến vào, bầu không khí như bị động lại bởi ba tuyệt đại giai nhân. Lý Trúc Loan kéo tay Mộc Tử Âm thân thiết, nàng nhìn đám người Hàn gia đang trợn tròn mắt, lên tiếng cười khúc khích, tỷ tỷ, hôm nay thật náo nhiệt a, cách trương.